Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 857, chương 9. Cùng Kuramochi so với tốc độ, Sawamura kiếp trước thời điểm chạy cự ly ngắn vấn đề liền rất lớn. Sau đó bị chuyên gia chỉ đạo, Sawamura cũng không có quá nghe vào hắn là Picture. Tuy nói có lúc khách mời Butter, nhưng trên bản chất tới nói, hắn vẫn như cũ là một cái Picture ở Major League bên trong. Hắn nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là ném strike ở cơ sở này lên. Hắn lại nắm giữ không sai ban kỹ xảo cùng đánh bóng năng lực. Này đều là cho Sawamura rất thêm điểm, vì lẽ đó quản chi chiến tích của hắn cũng không 10 điểm hoa lệ. Nhưng vẫn như cũ 10 điểm được vây đỡ. Hắn tính thực dụng quá mạnh mẽ, không thể kìm được cái khác đội bóng không động tâm lại một cái. Picture vốn là cũng là khan hiếm vật chủng, bất luận cái nào đội bóng đều không ngại. Nhiều chữ hàng Sawamura như vậy một cái Picture đặt ở tuyển thủ bóng chày thảo luận. 25 cái thành viên, bọn họ đều hận không thể có 10 cái Picture chậm rãi. Sawamura cũng là quen thuộc chính mình định vị. Đối với tăng lên cướp gôn hiệu suất, không có quá nóng lòng điểm này. Ở hắn còn ở Akagi Trung học bóng chày đội thời điểm, cũng không phải đặc biệt rõ ràng Sawamura cùng những tuyển thủ kia chênh lệch chính là trời và đất. Hắn tùy tiện nghĩ cách, đều có thể đem bọn họ chơi xoay quanh lại như cướp gôn. Coi như chưa từng ăn thịt heo, ai còn chưa từng thấy heo chảy. Nha, không đúng, hiện tại câu nói này nên đổ tới. Coi như chưa từng thấy heo chảy, ai còn chưa từng ăn thịt heo, ý tứ là như thế Akagi Trung học bóng chày đội thời kỳ. Vì có thể ghi điểm, Sawamura cũng thường thường hóa thân runner, đồng thời xem ra biểu hiện rất tốt, nhưng này càng nhiều chính là bởi vì hắn nắm giữ một viên học sinh cấp 3 linh hồn, thi tiểu học bài thi, tự nhiên có thể thuận buồm xuôi gió, đặc biệt là bóng mềm liên minh Picture. Rất nhiều kiềm chế kỹ xảo đều không phải rất mức quan, càng làm cho Sawamura có vẻ như cá gặp nước. Đến cao trung sau khi, Sawamura liền rất ít có thể ở cướp gôn trên có biểu hiện một mặt hắn là đội bóng A. Nói như vậy, đội bóng sẽ không để cho hắn mạo hiểm lại một cái. Đối thủ không giống nhau, Sawamura cũng không có cách nào như trung học thời đại như vậy thích làm gì thì làm, bây giờ bị xung quanh đồng bọn mở ra quần thể trào phúng, Sawamura không chịu thua tính cách liền lên đến rồi không chịu thua loại tính cách này. Là trong xương cùng tuổi tác cùng từng trải không quan hệ. Liền nắm Sawamura tới nói, phòng trừng coi như đến thất lão 80, hắn lưu ý sự tình, vẫn như cũ sẽ không chịu thua đến đây đi. Liền để hắn nhìn, Kuramochi cùng Shirasu có thể chạy bao nhanh, ba người tất cả đều dọn xong tư thế chuẩn bị chạy. Sawamura cùng Shirasu bày ra nỗ lực tư thế, Kuramochi nhưng chỉ là hai chân chuyển hướng, liền chuẩn bị chạy, cuồng. Sawamura mạnh mẽ đối với Kuramochi lườm một cái, hắn biết Kuramochi dụng ý. Chân chính tuyển thủ bóng chày là sẽ không từ nỗ lực bắt đầu xuất phát chạy, hắn coi như đứng thẳng xuất phát chạy tốc độ cũng sẽ không chậm. Nhưng Sawamura cùng Shirasu không giống nhau, bọn họ lợi dụng nỗ lực xuất phát chạy, cất bước tốc độ rõ ràng sẽ tăng lên rất nhiều, các vào chỗ tương đương. Một bên Kataoka huấn luyện viên cũng không có nhiều như vậy tâm tư, hắn hô dự bị sau khi trực tiếp thổi lên vào trong miệng cái còi, đô. Tiếng còi vừa vang, ba người lập tức cùng kéo đầy cung, đột nhiên thả ra như thế, lao ra ngoài nhanh, thật nhanh, tốc độ của ba người cùng trước tuyển thủ so ra, xem ra đều phải nhanh một tia, có thể coi là ba người trong lúc đó cũng có chênh lệch rất lớn. Kuramochi chân hãy cùng lò xo như thế, nghe được tiếng còi vừa vang, lập tức chạy vội đi ra ngoài. Shirasu chậm hơn hắn một tia khởi động. Chờ Shirasu cất bước thời điểm, Kuramochi đã chạy vội ra hai bước so với Shirasu còn chậm một chút. Sawamura mới thoan đi ra ngoài. Hắn xuất phát chạy tốc độ so với Shirasu chậm một đường. So với Kuramochi chậm hai đường ba người ở khởi động lên. Cao thấp thấy điểm cuối vị trí. Ochiai huấn luyện viên nhìn xông lên trước Kuramochi. Cảm giác phi thường không chân thực quản chi là bình thường cất bước xuất phát chạy. Kuramochi đều nhanh hơn bọn họ nhiều như vậy sao? Liền hắn cách 50, 60 mét đều có thể nhìn ra ba người chênh lệch sau đó. Là gia tốc, Kuramochi gia tốc là khiến người ta tuyệt vọng. Hắn thật giống như thủ thế chờ đợi, chuẩn bị bắt giữ con mồi con báo. Cả người thật giống vừa bắt đầu liền hoàn toàn lao nhanh lên theo sát phía sau. Shirasu cũng bắt đầu gia tăng tốc độ. Hắn gia tốc so với Kuramochi còn kém xa chờ hắn gia tốc đến nhanh nhất. Kuramochi đã xuống hắn 4-5 mét khoảng cách còn đang không ngừng mở rộng. Sawamura gia tốc so với Shirasu còn chậm hơn. Chờ gia tốc đến nhanh nhất, cách Shirasu cũng còn có 3-4 mét khoảng cách cùng Kuramochi chênh lệch sắp tới 6-7 mét. Xung quanh khán giả đều xem bối rối, ta đi. Khoảng cách này, kém có chút xa a, toàn lực lao nhanh sau khi thức dậy. Sawamura tốc độ cũng không phải chậm, vững vàng câu ở phía sau hai người, không có bị lôi kéo chênh lệch đợi đến cuối cùng nỗ lực giai đoạn. Hắn còn dựa vào quán tính, đuổi theo Shirasu Kuramochi xông lên trước, dẫn trước hai người vài mét, trước tiên vọt qua tuyến theo sát phía sau. Sawamura cùng Shirasu không phân trước sau đến điểm cuối, hi ha. Kuramochi một mặt đắc ý, Sawamura tiểu tử, ngươi còn sớm 10 năm đây. Điểm cuối tuyến trước, Sawamura thở hồng hộc nghe được Kuramochi mở trào phúng. Hắn con vịt chết mạnh miệng cá tính lại phát tác, gấp làm gì? Lúc này mới lần thứ nhất mà thôi, còn có 3 lần đây, nha. Tiểu tử không phục lắm mà, không liên quan, bản thiên tài không sợ khiêu chiến, Kuramochi cười một mặt đắc ý, thành tích là bao nhiêu? Vào lúc này, Takashima Ray đều rất tò mò, chạy lên trước hỏi thành tích 6 giây 21, nhìn đồng hồ báo giây lên con số. Ochiai huấn luyện viên đều cảm giác không chân thực Kuramochi tốc độ này, đặt ở châu Á trên thân thể người. Cũng có thể tham gia điền kinh thi đấu hơn nữa thành tích tuyệt đối sẽ không lót đáy này vẫn là hắn. Không có được qua chuyên nghiệp huấn luyện kết quả. Càng không cần phải nói hắn còn không phải nỗ lực xuất phát chạy, người thẳng thắn đi làm chạy cử. Ly ngắn vận động viên được rồi, Miyuki phi thường thành tâm đề nghị nơi này muốn nói một chút học. Sinh cấp 3 tiêu chuẩn, lấy lớp 10. Lớp 11 làm thí dụ đem 50 mét thành tích đến chấm điểm. Lớp 10 mãn chia làm tích chính là 7 giây 1. Xây đô cao trung phần lớn tuyển thủ đều có thể duy trì ở mãn chia làm tích, đương nhiên lấy học sinh. Cấp 3 tiêu chuẩn, cũng chính là bao quát năm thứ 3. Thành tích của bọn họ sẽ không có cao như vậy. Lớp 12 mãn chia làm tích là 6 giây 8 nhưng chỉ cần chạy vào 7 giây. Cũng có thể tính ưu tú trước nói Kanemaru, Tuzu, Miyuki, Aso bọn họ đều là vượt qua mãn phân, đồng thời siêu không ít trước Kominato thành tích. Theo, đè 100 phân đến đánh, cũng có thể bắt 80 phân, đây chính là hào môn Seido cao trung tuyển thủ trình độ mà. Kuramochi tốc độ, ở này bên trên, sánh vai 3 tuyển thủ mãn chia làm tích. Còn nhanh hơn linh điểm 6 giây, linh điểm 6 giây, đặt ở sân bóng chày lên, đủ để quyết định tuyển thủ nhiều lần sinh tử, đơn thuần xem Kuramochi thành tích. Khả năng còn không nhìn ra cái gì chỗ lợi hại châu Á người thành tích tốt nhất là 5 giây 6. 7 thế giới ghi chép là Canada Donovan Bailey và nước Mỹ Grimm sáng tạo 5 giây 56 Kuramochi so. Với bọn họ, cũng là vẻn vẹn chậm 0.5 giây tả hữu, hơn nữa là ở không nỗ lực tình huống như vậy. cũng khó trách Ochiai bọn họ kinh ngạc Kuramochi nếu như tham gia điền kinh chạy cự ly ngắn huấn luyện, không chừng thật là có hy vọng ra mặt mọi người đều vây quanh ở Kuramochi bên người. Đối với tốc độ của hắn than thở không ngớt, tất cả mọi người đều quên. Hai người khác thành tích Shirasu, Jay Sawamura, Jay bọn họ trình độ. Nếu như theo, đè trăm phần vì là mãn phân đến cân nhắc, Shirasu ít nhất cũng là năm thứ hai mãn phân. Hướng về càng thêm 0,1 liền thêm 5 điểm. Sawamura điểm liền càng đáng sợ. Hắn điểm là trong này trừ Kuramochi bên ngoài cao nhất chính là Tuzu. 6.82 hắn. Chấm điểm có thể đánh tới cho tới Kuramochi. Hắn điểm là cái con số trên trời. Nhìn như, chúng tinh phủng nguyệt, Kuramochi. Sawamura rất khó chịu, hắn nhất định phải vượt qua hắn. Ngay ở còn lại 3 lần kiểm tra bên trong cầu vốt 10 đờ cuối chương cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.